Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên sửng sốt một chút, dựa lưng vào cửa ngồi trên mặt đất, cười khẽ một tiếng, ngươi rốt cục lộ ra chân tướng, giả bộ Rimbot giả bộ rất giống đấy, đem ta đều lừa gạt qua Rimbot. Cái gì? 20 phút trước, Bạch Sở Niên chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên mặt đất toilet, hình nền màu vàng, tường phòng tắm tách rời khô ướt và nhà vệ sinh là gạch men màu đỏ. Vị trí tương ứng của hai bức tường trong nhà vệ sinh có một cánh cửa cần phải được mở bằng dấu vân tay và một cánh cửa khác cần phải được mở bằng mật khẩu. Hắn chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa cổ đau nhức chạm vào máy ức chế lạnh lẽo sau gáy, ngoại hình máy ức chế sờ lên không giống với lúc trước đeo qua, Bạch Sở Niên theo bản năng đứng lên, nghĩ đến trước gương nhìn xem cái máy ức chế này có chỗ gì đặc biệt. Nhưng gương treo hình vuông ở phía trước bồn rửa tay không phải là một tấm gương, mà là một màn hình giám sát. Trong màn hình hiển thị tổng cộng có 3 hình ảnh có số thứ tự, hình ảnh A là bóng lưng Bạch Sở Niên tự mình tay đút túi đứng thẳng, Bạch Sở Niên cẩn thận nhận ra, phát hiện trên máy ức chế sau gáy mình treo một tấm biển treo, trên đó viết. Cưỡng chế kéo ra sẽ kích hoạt cảnh báo 5 lần, sẽ bắt đầu chương trình tiêu hủy. Hình ảnh B là Rimbot vừa tỉnh dậy từ một phòng khác giống như phòng ăn, từ trong ống kính có thể nhìn thấy Rimbot bò lên quầy ba người ngửi, gặm một miếng trên vòi nước. Nhìn đông nhìn tây quan sát trong chốc lát, bò đến bên cửa lắp đặt khóa vân tay, trong miệng lẩm bẩm một câu. Cái gì vậy, quỷ gì cơ chứ, liền đặt tay lên mặt quét vân tay, kết quả đương nhiên là nhập sai, khiến Bạch Sở Niên vì anh mà toát mồ hôi hột. Mà hình ảnh C cũng là cùng một phòng ăn, Rimbot lại nằm bất động trên mặt đất. Tại thời điểm này, một từ xuất hiện trên màn hình. Vui lòng chạm vào màn hình để chọn đối tượng cuộc gọi. Đây là một mánh khóe gì vậy? Bạch Sở Niên có chút ngoài ý muốn. Cái gì gọi là lựa chọn đối tượng gọi điện thoại, có nghĩa là trong hai hình ảnh này có một Rimbot là giả. Anh suy nghĩ một chút, chọn B rồi thì thầm. Ngốc như vậy thì chính là vợ mình rồi. Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, màn hình giám sát biến mất, màn hình trở lại thành một tấm gương bình thường. Đồng thời, máy thông tin trong tai hắn vang lên một tiếng ý nghĩa liên lạc kết nối. Bạch Sở Niên cẩn thận lấy máy thông tin bên trong tai ra quan sát, tuy rằng mô phỏng rất tinh tế, nhưng hắn vẫn nhìn ra một ít chi tiết thô ráp bất đồng, cái máy thông tin này cũng không phải là máy thông tin ban đầu do IOA phái ra, đã bị người đổi qua. Hắn lo lắng Rimbot mặc kệ 3721 lại đi bấm lung tung khóa vân tay, vì thế lập tức lên tiếng ngăn lại. Đừng ấn, Rimbot cũng nhanh chóng trả lời anh, giọng điệu vui mừng. Randy, em không sao chứ, em đang ở đâu? Nghe được thanh âm này, Bạch Sở Niên hơi thả lỏng một chút, nói thật có thể bắt chước Rimbot như đúc quá ít người, ngay cả vô tượng tiềm hành giả cũng không làm được, bởi vì chiến thuật của Rimbot chính là một chữ. Mãng, làm việc toàn bộ dựa vào sở thích căn bản sẽ không lo lắng hậu quả, gặp phải khó khăn trước tiên tùy tiện làm loạn một trận rồi nói sau. Nhưng hồi tưởng lại hình ảnh C vừa rồi, bên trong Rimbot còn chưa tỉnh, Bạch Sở Niên tự hỏi hiểu Rimbot nhưng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn không dám dễ dàng xác định Omega hiện tại đang cùng hắn nói chuyện này chính là Rimbot thật hay giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hắn cố gắng trả lời với giọng điệu tự nhiên. Tôi không biết, thức dậy là đã ở đây rồi. Mị nó, tôi không muốn đeo thứ này nữa. Vừa rồi trong màn hình giám sát, hắn nhìn thấy Rimbot cũng đeo máy ức chế, trên máy ức chế treo cùng một tấm biển, hơn nữa trong phòng của anh hình như cũng không có gương và bất cứ thứ gì có thể làm gương. Đương nhiên, cho dù Rimbot có thể nhìn thấy thẻ, hắn cũng không nhất định biết nhiều chữ như vậy. Bạch Sở Niên thăm dò nói, trên máy ức chế của hắn viết mạnh mẽ kéo cùng với kích hoạt cảnh báo thì có tỷ lệ khởi động chế độ tiêu hủy. Hắn nhấn mạnh, tỷ lệ cấm, mà không nói rõ rằng có 4 cơ hội nhấn nhầm, lần thứ 5 sẽ bắt đầu chương trình tự hủy thiết bị ức chế. Bạch Sở Niên vẫn định tiếp tục thăm dò, nghiêm túc cảnh cáo Rimbot đừng ấn lung tung nữa, nhắc nhở người kia chỉ cần ấn sai là có thể chết. Không ngờ Rimbot nói, à tôi đã bấm rồi. Bạch Sở Niên dừng lại một chút, anh tìm được mật mã rồi sao? Rimbot, tôi nhấn bừa, Bạch Sở Niên đột nhiên càng nghiêng về phía Rimbot này là thật. Có điều là, hắn từ trong máy thông tin nghe được một tiếng leng keng, khóa mật mã cư nhiên làm cho Rimbot đánh bậy bấm ra, đột nhiên khiến cho Bạch Sở Niên cảnh giác. Nhưng cẩn thận ngẫm lại năng lực cá coi của Rimbot, ban phước là năng lực bị động, không bị máy ức chế khống chế, ngược lại cũng có khả năng dựa vào vận khí đoán đúng. Nghi ngờ của Bạch Sở Niên vẫn chưa tiêu tan. Hắn muốn trực tiếp hỏi một ít vấn đề riêng tư để xác minh thân phận của đối phương, nhưng Rimbot mở miệng liền gọi Randy, ít nhất chứng tỏ hắn đối với quan hệ giữa bọn họ đã rất hiểu rõ. Tạm thời còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. hắn cũng sẽ lo lắng cho Rimbot hắn không lựa chọn kia, vạn nhất người kia mới là thật. Sau khi anh tỉnh lại phát hiện mình một mình có thể cảm thấy sợ hãi hay không, dựa vào tính tình Rimbot, loạn ấn mật mã đạt tới số lần sai lầm thì làm sao bây giờ? Bất luận như thế nào, phải nhanh chóng tìm được điểm đột phá, tìm ra mục đích chân chính của những người dùng đạn đông lạnh đánh lén và mang bọn họ tới. Trong khi hắn đang bận rộn tìm kiếm manh mối, Rimbot đột nhiên nói rằng anh đã tìm thấy một chai rượu vang và hỏi anh có thể uống nó không? Đồ ngốc, tất nhiên không thể uống, ai biết được có bất kỳ kỳ lạ nào trong này. Bạch Sở Niên thậm chí còn ôm chờ mong hỏi Rimbot có thể tìm được manh mối từ bình rượu hay không. Kết quả câu trả lời của Rimbot làm cho hắn cảm thấy quá chân thật, làm sao có người có thể giả bộ ngốc nghếch đáng yêu như vậy, rất thích lão bà. Bạch Sở Niên đánh thức chính mình, tìm được mật mã phản xạ gương phản chiếu trên tường, thuận lợi tiến vào phòng y tế đặt giường bệnh và tủ thuốc. Những phòng này phong cách tương đối thống nhất, hình nền đều là màu vàng, nhìn qua rất sáng sủa, bằng không bị nhốt trong căn phòng hẹp ngay cả cửa sổ cũng không có này còn phải nghẹn ngào ra khỏi trầm cảm. Ngay sau khi hắn đi đến giữa phòng, cánh cửa đóng lại, và sau đó hắn lại nghe Rimbot nói. Cửa của tôi đã được đẩy ra. Nghe Rimbot miêu tả, anh hẳn là đi toilet, sau đó có một đoạn thời gian ngắn lại không nói gì. Bạch Sở Niên rất kinh ngạc, như vậy xem ra Rimbot chỉ khác với mình một cửa. Xem ra chỉ có hắn bên này đóng cửa, Rimbot bên kia mới có thể mở ra. Hắn bước nhanh trở lại bên cửa dùng sức vỗ vỗ hỏi Rimbot có nghe được không? Rimbot, không thể nghe thấy cửa cách âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên nổi lên nghi ngờ, Rimbot sẽ có ý thức chung. Cửa là cách âm, sự nghi ngờ của hắn đột nhiên đạt đến đỉnh điểm, vì vậy hắn nói một cách dễ dàng. Không có gì, ngôi nhà đó tôi vừa đi qua, anh trực tiếp bấm 74.692 đi. Rimbot luôn luôn tin tưởng hắn vô điều kiện, Bạch Sở Niên muốn thử xem anh có phải nghe lời hay không. Dù sao tin tức hắn gửi cho Rimbot là, chỉ cần ấn nhầm mật mã là có thể chết. Trên thực tế, nếu mật khẩu là đúng, đó không phải là vấn đề, nếu sai, số lần không đến giới hạn dù sao cũng sẽ không chết. Bạch Sở Niên trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới Rimbot thật đúng là thử kết quả lại sai. Tính cả lần đầu tiên ấn lung tung khóa vân tay, anh đã sai 2 lần, chỉ còn lại có 2 lần cơ hội thử sai. Xem ra mở mật mã khóa 1 lần liền biến đổi 1 lần. Thực bất cần, anh ấn cho cẩn thận vào, tôi không muốn làm quá phô đâu. Trong lòng Bạch Sở Niên kỳ thật có chút xin lỗi. Lúc lật đồ trong đầu Bạch Sở Niên nghĩ đến một vấn đề, mỗi phòng có 2 cánh cửa, nếu như không có vân tay cũng chỉ có thể đi về phía trước nhưng nếu có dấu vân tay lại có thể đi ngược lại. Nếu như có thể lấy được vân tay, Bạch Sở Niên có thể trực tiếp mở cửa trở về tận mắt nhìn xem Rimbot rốt cuộc là thật hay giả. Hắn nằm ở bên cạnh tủ tinh tế quan sát tay vịn có để lại dấu vân tay hay không, những phòng này trước đây nhất định có người sử dụng qua, không có khả năng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Đích xác trên tay cầm tủ lưu lại không ít dấu vân tay, Bạch Sở Niên từ trong tủ thuốc thường dùng tìm được một miếng dán vết thương, thử đem vân tay dính xuống, sau đó bọc ngược lại trên ngón tay, đi tới trước cửa có khóa vân tay, đặt ngón tay lên. Khóa vân tay sáng đèn đỏ để báo lỗi, quả là không đơn giản như vậy. Những dấu vân tay này rất lộn xộn, Bạch Sở Niên 2 tay trắng, không có thiết bị chuyên nghiệp cũng không có nhiều thời gian và cơ hội có thể đem vân tay của từng người một ra thử, vì thế tạm thời buông tha. Rơi vào đường cùng, hắn đem ống dược tề khả nghi trên giá ống nghiệm nhét vào trong túi, chuẩn bị đến phòng tiếp theo thử vận khí. So sánh ra, mật mã của mỗi phòng vẫn rất dễ tìm được, trên giàn hoa chỉ đặt hoa giả, bên cạnh lại đặt một bình phun nước thật, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, Bạch Sở Niên dễ dàng dùng bình xịt tìm được mật mã Thủy Hiển trên lịch tiến vào phòng tiếp theo. Lần này là một phòng tập thể dục bình thường, hình nền màu vàng nhạt làm cho bầu không khí trong phòng có vẻ rất nguyên khí. Thoạt nhìn tất cả phòng đều là sâu chuỗi thành một hàng, cẩn thận ngẫm lại kiến trúc như vậy, ngoại hình chỉ có thể là một dài dài. Chỉ có thể khen ngợi nhà phát triển của tòa nhà này có mạch não rõ ràng. Bạch Sở Niên đi đến giữa khí giới, khi tới cửa lập tức đóng lại, cùng lúc đó Rimbot nói cửa của anh cũng mở ra. Anh đến phòng y tế đúng không, có 2 giường bệnh. À, có một bình xịt trên giàn hoa, và anh có thể thấy mật khẩu bằng cách phun nó vào lịch. Tôi cảm thấy mật khẩu này nên được thay đổi 1 ngày 1 lần, không phải để mở 1 khóa 1 lần để thay đổi 1 lần, nên được giống như mật khẩu tôi vừa bước vào. Lần này Bạch Sở Niên không nói dối, cũng cẩn thận một chút, không dám để Rimbot dễ dàng thử sai. Rimbot không nói gì nữa. Bạch Sở Niên cũng có chút bất an, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Rimbot hỏi, ống nghiệm trống rỗng, em đã lấy thuốc tiêm. À, đúng vậy, tôi cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên thành thật thừa nhận. Dù sao Rimbaud cũng đi theo phía sau, nói dối trên bài trí cũng không có ý nghĩa gì. Giọng điệu của Rimbaud trở nên rất hoài nghi. Em đã thấy những gì rồi? Bạch Sở Niên tự hỏi tại sao anh đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời. Hoa giả thuốc cảm, giá truyền dịch, thành thật mà nói, hắn đã nhìn thấy những cái này. Rimbaud đột nhiên không nói lời nào nữa. Bạch Sở Niên lo lắng hắn có nguy hiểm, dựa vào tường, dán lỗ tai lên vách tường cẩn thận nghe, nhịn không được hỏi hắn. Làm sao vậy, bảo bối? Cố năng lực sẽ không bị máy ức chế giam cầm, thính giác của Bạch Sở Niên vẫn linh mẫn như cũ, tựa hồ là có thanh âm, chứng minh Rimbaud đích xác ở trong phòng y tế mà hắn vừa đi qua, nhưng nói thật nghe không rõ, phòng cách âm đích thật là phi thường tốt. Hắn đang thất thần, giọng nói của Rimbaud trong máy thông tin nghe có vẻ lạnh lùng, thậm chí có chút phẫn nộ hỏi hắn. Ngươi đang lừa gạt ta, cho rằng như vậy có thể lừa gạt qua đó sao, ngươi lừa ta sai mật mã, ngươi muốn giết ta, ngươi là ai? Một bộ liên hoàn chất vấn xuống, đem Bạch Sở Niên hỏi một loạt. Bạch Sở Niên, cái gì, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Rimbaud phớt lờ hắn, trên thực tế, khi Rimbaud đi vào toilet, nói vài câu với Bạch Sở Niên, thông tin liên lạc đột nhiên bị gián đoạn. Gương treo hình vuông phía trên bồn rửa tay trở thành hình ảnh giám sát. Rimbaud cũng nhìn thấy ba hình ảnh cùng một hàng chữ, có điều là văn tự anh đều trực tiếp bỏ qua, bởi vì không nhận được mặt chữ. Hình ảnh A là sử dụng đuôi cá để hỗ trợ cơ thể đứng trước bồn rửa tay của chính mình. Hình ảnh B là Bạch Sở Niên ở trong phòng y tế đang lật đồ. Hình ảnh C là nằm trên máy ảnh, khoảng cách rất gần, là Bạch Sở Niên có biểu tình vội vàng. Trong hình, Bạch Sở Niên lo lắng nói với anh, Rimbaud có thể nghe thấy tôi nói chuyện không, vừa rồi liên lạc với anh không phải là tôi, trong này chỉ có thể có một người còn sống đi ra ngoài, hắn vừa rồi đã muốn giết chết anh, đừng tin tưởng hắn ta. Yên tâm, chỉ cần hình ảnh giám sát sáng lên, thông tin liên lạc sẽ bị gián đoạn, cửa được cách âm, hắn ta không thể nghe thấy tôi nói chuyện, đừng sợ, chờ tôi tới cứu anh. Rimbaud bị hai người Randy đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hãi, đứng trước màn hình sửng sốt. Rất nhanh, hình ảnh giám sát tắt, thủy tinh khôi phục dáng vẻ gương, thông tin liên lạc cũng khôi phục bình thường. Anh nghe được trong máy thông tin, Bạch Sở Niên lại nói chuyện hỏi. Rimbaud, bây giờ chúng ta cách nhau một cánh cửa, anh có nghe tôi gõ cửa không? Tôi không thể nghe thấy điều đó. Rimbaud trả lời, không thể nghe thấy cửa cách âm. Bạch Sở Niên nói, không có việc gì, nhà kia tôi vừa đi qua, anh trực tiếp bấm 74.692 là được. Rimbaud do dự, anh rất nghi hoặc đây là thanh âm của Tiểu Bạch mà Tiểu Bạch làm sao có thể lừa gạt mình được. Anh vẫn nghe Bạch Sở Niên nói, thử nhập 74.692. Bộ mật mã bật đèn đỏ và chuông báo động vang lên. Trái tim Rimbaud lạnh đi một nửa. Rimbaud thản nhiên nói với hắn ta kết quả. Sai rồi, nghe qua, Bạch Sở Niên kia làm bộ rất kinh ngạc. Tôi không nói sai, anh ấn nhầm sao? Rimbaud rất muốn cắn chết tên giả mạo mình hôn tiểu bảo bối mèo kia, tức giận dùng sức đụng vào hai cửa, cửa lại không nhúc nhích. Bởi vì đeo máy ức chế nên lực lượng hoàn toàn bị hạn chế. Lúc này, Bạch Sở Niên đem phương pháp quan sát mật mã nói cho anh biết, Rimbaud nhịn giận, lấy được mật mã chính xác mở khóa, mật mã toilet kỳ thật là 96.472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cửa bên chỗ Bạch Sở Niên mở ra, Rimbaud đẩy cửa ra tiến vào phòng y tế mà hắn nói. Không nghĩ tới, người đầu tiên đập vào mắt chính là thi thể nằm sấp bên cạnh tủ trên người mặc đồng phục của nhà nghiên cứu. Khung ống nghiệm quả nhiên trống rỗng, xem ra tên kia khi đi ngang qua đã lấy đi kim tiêm. Rimbaud cười lạnh một tiếng, xem ra hàng giả kia là đem nghiên cứu viên coi là anh, hạ sát thủ mới phát hiện giết nhầm người, ỷ vào chính mình bắt không được hắn, còn dám giả vờ vô tội. Lúc này, Bạch Sở Niên nói cho anh phương pháp phá giải mật mã phòng y tế, nhưng hiện tại Rimbaud không còn tin tưởng hắn nữa, dứt khoát trở mặt chất vấn. Người đang lừa gạt ta, nghĩ rằng điều này có thể lừa được sao? Ngươi đã lừa dối tô mật khẩu sai, ngươi là ai? Lại không ngờ Bạch Sở Niên cũng cười khẽ một tiếng. Ngươi rốt cục lộ ra chân tướng, giả bộ Rimbaud giả bộ rất giống, đem ta đều lừa gạt qua. Rimbaud không nghĩ rằng hắn sẽ phản tướng. Cái gì? Bạch Sở Niên hừ nhẹ. Ở trong phòng ăn tiện tay ấn lung tung là có thể đoán được mật mã, tôi ngược lại tin tưởng Rimbaud có năng lực này, nhưng kỳ thật trước đó cậu đã biết mật mã là cái gì đi, có đôi khi diễn xuất quá tốt cũng sẽ trở thành sơ hở. Vợ tôi rõ ràng là một con cá ngốc nhóc con, cậu diễn hỏng rồi. Cách chương.